Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 284, binh ngăn trở kim kê lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Xương gọi vương sau khi tự nhiên liền muốn khởi binh phạt Trụ, liền rộng rãi mời thiên hạ chư hầu cộng đồng thảo phạt nhà Ân, nhưng thiên hạ chư hầu đều sợ hãi Trụ vương chi tàn bạo cùng với đại thương thực lực cường đại, dồn dập khéo lời từ chối, đều lựa chọn tọa sơn quan hồ đấu, chờ nhà Ân cùng Tây Kỳ đánh tới tình thế trong sáng thời gian, ai mạnh, bọn họ sẽ giúp ai, điều này cũng có điều chỉ là các chư hầu bo bo giữ mình thủ đoạn thôi. Tuy rằng không có được thiên hạ chư hầu chống đỡ thế nhưng thảo phạt nhà Ân cử chỉ nhưng bắt buộc phải làm, trong triều đình Cơ Xương cùng người khác thần thương thảo luận nên người phương nào làm soái thảo phạt nhà Ân, Bá Ấp Khảo cùng Cơ Phát hai người dồn dập tự mời làm soái, điều này làm cho Cơ Xương nhức đầu không thôi. Lần này thảo phạt nhà Ân chỉ muốn thành lập chiến công, đối với hai người kế thừa vương vị tự nhiên rất nhiều ích lợi, hai người sao lại sẽ bỏ qua. Bá Ấp Khảo cùng Cơ Phát tuy rằng quan hệ rất tốt nhưng bây giờ đã rõ ràng không phải huynh đệ sự việc của nhau, vương vị kế thừa nhưng là quan hệ đến Tây Phương giáo cùng xiển giáo truyền đạo đại sự, hai người mặc dù có tâm thoái nhượng bây giờ nhưng cũng không có quay đầu lại con đường, hơn nữa trong lòng bọn họ đối với vương vị khát vọng cũng không cho phép bọn họ lùi bước, chỉ có thể từng bước về phía trước cho đến leo lên chí tôn vương tọa. Tán Nghi Sinh tự nhiên cũng nhìn ra Cơ Xương làm khó dễ, vì vậy hướng về Cơ Xương nêu ý kiến, sao không lấy lần này thảo phạt nhà Ân vì là thử thách để Bá Ấp Khảo cùng Cơ Xương từng người làm soái, binh chia làm hai đường, đồng thời thảo phạt nhà Ân ai trước tiên đánh vào triều ca, liền lập ai vì là thái tử, như vậy vừa có thể để hai vị công tử tâm phục khẩu phục cũng có thể ngăn chặn Tây Phương giáo cùng xiển giáo miệng. Cơ Xương vừa nghe Tán Nghi Sinh kiến nghị, đột một thấy đại diệu, lần này thảo phạt nhà Ân, Tây Kỳ quân đội cũng vẫn là thứ chủ yếu hay là muốn xem Tây Phương giáo cùng xiển giáo đệ tử thủ đoạn, nhà Ân độc tôn tiệt giáo ở nhà Ân người làm quan rất nhiều, muốn đối phó bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào hai giáo lực lượng, như vậy vừa có thể giải quyết người thừa kế vấn đề, cũng có thể để hai giáo vì là thảo phạt nhà Ân ra đem hết toàn lực. Trong triều đình Cơ Xương trước mặt mọi người tuyên bố việc này, chúng thần kinh hãi, không nghĩ đến lần này thảo phạt nhà Ân lại vẫn liên lụy đến vương vị người thừa kế vấn đề, càng là thân công báo cùng Khương Tử Nha, nhíu chặt lông mày, bọn họ ngược lại không là lưu ý chia binh phạt thương, dù cho gặp phân tán Tây Kỳ thực lực nhưng nhà Ân cũng giống như vậy, bọn họ chú ý chính là vương vị người thừa kế tranh chấp. Như Bá Ấp Khảo trở thành người thừa kế, như vậy Tây Phương giáo liền có thể ở sau đó trong thời gian ở Tây Chu hưng thịnh, từ đây Tây Phương giáo đông tiến vào cũng coi như là hiểu rõ tiếp dẫn cùng chuẩn đề một nỗi lòng, nhưng nếu là Cơ Phát kế thừa vương vị, như vậy thì lại xiển giáo hưng thịnh, Tây Phương giáo ắt phải sẽ bị chèn ép, thậm chí bị một lần nữa chạy về phương Tây, trong khoảng thời gian ngắn, hai người nhất thời cảm thấy trên vai là vạn cân gánh nặng ép cho bọn họ có chút không thở nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng việc đã đến nước này, thân công báo cùng Khương Tử Nha cũng không có lựa chọn, chỉ có thể dồn dập phản về sư môn, cầu thấy sư tôn của bọn họ chuẩn đề cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm thấy bất ngờ, việc này rõ ràng là Cơ Xương đem Tây Phương giáo cùng xiển giáo đều tính toán ở bên trong, này rõ ràng là đang ép hai giáo toàn lực giúp đỡ Bá Ấp Khảo cùng Cơ Phát thảo phạt nhà Ân, không nghĩ đến phàm nhân dĩ nhiên cũng dám tính toán cho bọn họ, hai thánh tự nhiên trong lòng không thích. Thế nhưng việc này rõ ràng không có quay về chỗ trống, mặc dù biết đây là kích tướng kế sách chuẩn đề cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ có thể để môn hạ toàn lực giúp đỡ Bá Ấp Khảo cùng Cơ Phát, dù sao việc này liên quan đến truyền giáo đại sự, liên quan đến nhân tộc số mệnh tranh chấp, hai thánh hiển nhiên sẽ không bỏ qua, được hai thánh chống đỡ thân công báo cùng Khương Tử Nha liền trở về Tây Kỳ. Không ra mấy ngày, hai đường thảo phạt nhà Ân đại quân liền xuất phát, Bá Ấp Khảo, Cơ Phát các lĩnh một đạo đại quân, mà hai người trong đội ngũ cũng có bao nhiêu Tây Phương giáo cùng xiển giáo đệ tử ở bên trong, tuy rằng đều là đệ tử đời ba, nhưng cũng là các có thần thông, mà gặp phải lợi hại kẻ địch thời gian, hai giáo đệ tử đời hai tự gặp ra tay giúp đỡ. Tây Chu như vậy động tĩnh lớn, nhà Ân tự nhiên biết rõ, Văn Thái sư lĩnh binh nghênh chiến Cơ Phát, Đặng Cửu công lĩnh binh nghênh chiến Bá Ấp Khảo, hai bên đánh cho là không thể tách rời ra, hầu như mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy có chân linh trốn vào hư không, hiển nhiên là lên phong thần bảng, chàng trận đại chiến hạ xuống, hai bên là hai phe đều có thắng bại, nhưng về mặt tổng thể tới nói, vẫn là nhà Ân ăn thiệt thòi thật nhiều. Nhà Ân cùng Tây Chu ở biên quan đại chiến, tiệt giáo, xiển giáo, Tây Phương giáo, liền ngay cả nhân giáo cũng không ngừng có đệ tử vùi đầu vào trong chiến tranh, theo bốn giáo không ngừng có đệ tử bị đánh giết lên phong thần bảng, hai bên lập tức cũng đều đánh mù quáng, phải biết lúc này tiệt giáo không phải là phong thần diễn nghĩa bên trong tiệt giáo, tam giáo liên thủ đối phó tiệt giáo, thông thiên giáo chủ đương nhiên sẽ không để đệ tử hạ thủ lưu tình, chỉ cần có cơ hội trực tiếp đánh giết chính là... Tiệt giáo đệ tử đông đảo, sở học các loại bảng môn tà đạo phép thuật rất nhiều, dù cho tam giáo liên thủ trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa chiếm được quá nhiều tiện nghi, càng là tiệt giáo thập thiên quân bày xuống thập tuyệt trận. Tuy rằng tam giáo liên thủ phá thập tuyệt trận đánh giết thập thiên quân, nhưng tam giáo Chunibyo đệ tử đời ba cũng chết thương không ít, như vậy càng làm cho bốn giáo trong lúc đó cừu hận sâu sắc thêm không ít. Nhưng tiệt giáo tên gọi vạn tiên đến bái không phải là nói một chút, theo tiệt giáo đệ tử không ngừng xuống núi, Tây Kỳ hai đường phạt thương đại quân có thể nói là từng bước gian khổ, mà ở một chỗ cửa ải nơi, bá ấp khảo cùng cơ phát hai đường đại quân lần đầu hội sư, chỉ có xông qua trước mắt tòa này quan ải, bọn họ mới có thể xem như là chân chính địa đánh vào nhà ân phúc địa thế, nhưng nơi này cũng không phải tốt như vậy quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn núi này tên là Kim Kê Lĩnh, bên dưới ngọn núi thiết có một tòa hùng quan, quan nội cũng không cái gì tiệt giáo đệ tử, chỉ binh sĩ cũng có điều 6 vạn chi chúng, Tây Kỳ hai đường phạt thương đại quân lẫn nhau hơn 100 vạn, nhưng đối mặt này quan, bất kể là thân công báo, vẫn là Khương Tử Nha, hay là người xiển phương Tây Tam giáo thượng tiên đều hết sức cẩn thận, quan ải tuy rằng phổ thông, nhưng muốn xông qua nhưng cũng không là như vậy dễ dàng. Kim Kê Lĩnh quan phòng thủ ở ngoài, Tây Chu 100 vạn đại quân dựng trại đóng quân, trong soái trướng, bá ấp khảo cùng cơ phát phân ngồi trên khoảng trừng, trái phải soái vị bên trên, thân công báo cùng Khương Tử Nha cũng ở món nợ bên trong, nhưng cũng là ngồi ở ghế hạng bét, nhìn kỹ, ngồi ở mặt trước người có thể đều ghê gớm, nhân giáo Huyền Đô Pháp Sư, xiển giáo Nhiên Đăng Đạo Nhân, 12 Kim Tiên, Tây Phương giáo Dược Sư, Di Lặc chờ chút hơi hơi suýt chút nữa chí ít cũng là Đại La Kim Tiên Tu Vi. Bá ấp khảo cùng cơ phát nhìn người xiển phương Tây Tam giáo dĩ nhiên đến rồi nhiều như vậy cao thủ, trong lòng thật là kỳ quái, ở tại bọn hắn hợp binh Kim Kê Lĩnh thời gian, Tam giáo đệ tử thân truyền dồn dập đến, bá ấp khảo cùng cơ phát cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tam giáo nhiều như vậy cao thủ. Kim Kê Lĩnh dưới quan ải tuy rằng hùng tráng, nhưng lấy Tây Kỳ 100 vạn đại quân thêm vào Tam giáo tiên nhân giúp đỡ, muốn phá nó hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng, làm sao cần Tam giáo cao thủ ra hết đây. Bá ấp khảo nhìn phía dưới ngồi tam giáo tiên nhân, liền nghi hoặc mà mở miệng nói rằng. Chư vị tiên trưởng đột nhiên giáng lâm, không biết vì chuyện gì. Chẳng lẽ là vì Kim Kê Lĩnh dưới hùng quan mà đến, này quan tuy rằng dễ thủ khó công, nhưng bằng vào ta Tây Kỳ 100 vạn hùng bá, lại có quốc sư cùng thừa tướng giúp đỡ, muốn phá này quan nên không phải việc khó, sao làm phiền chư vị tiên trưởng đích thân đến. Huyền Đô thấy bá ấp khảo cùng cơ phát trên mặt mang theo nghi sắc liền mở miệng giải thích. Bần đạo nhân giáo Huyền Đô, gặp hai vị công tử có chỗ không biết, ta chờ lần này đến đây, đúng là vì trước mắt tòa này hùng quan mà đến, quan nội tuy rằng không có tiệt giáo đệ tử, binh mã cũng không nhiều, nhưng trấn thủ này quan người nhưng cũng không là người bình thường, người này so với các ngươi trước gặp phải tiệt giáo đệ tử còn kinh khủng hơn ngàn lần vạn lần. Bá ấp khảo cùng cơ phát vừa nghe kinh hãi, trước bọn họ gặp phải không ít tiệt giáo tiên nhân cản trở bọn họ đông tiến vào bước tiến, tuy rằng đại thể bị tam giáo tiên nhân đánh giết, nhưng tam giáo tiên nhân cũng tổn thương không nhỏ, không nghĩ đến Kim Kê Lĩnh hùng quan bên trong dĩ nhiên có so với tiệt giáo tiên nhân khủng bố nhiều người như vậy tồn tại, thật sự rất khó tưởng tượng người này đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Xem tam giáo tiên nhân sắc mặt cũng không giống như là đang nói đùa, hiển nhiên bọn họ đối với quan nội người cũng hết sức kiêng kỵ, cơ phát thấy này, liền mở miệng hỏi. Chư vị tiên trưởng, không biết chấn thủ này quan người đến tột cùng là lai lịch ra sao, lẽ nào cũng là tiệt giáo tiên nhân hay sao? Bây giờ chư vị tiên trưởng cùng đến, muốn bắt người này e sợ cũng sẽ không quá khó khăn chứ? Nhiên đang nghe đạo cơ phát nói như vậy, liền mở miệng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị công tử có chỗ không biết, này bên trong hồng hoang ngoại trừ chúng ta người xiển tiệt phương Tây bốn giáo ở ngoài, còn có một giáo tên là A-tu-la giáo, này giáo chính là huyết hải Minh Hà lão tổ lập, mà chấn thủ này quan người tuy không phải A-tu-la giáo người, nhưng cũng là Minh Hà lão tổ đệ tử tu vi cao thâm khó dò, bên trong hồng hoang ít có địch thủ cách chương.